90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, đời trước nữ đồng nghiệp. Tống Khuyết nắm cổ tay nhìn Cao Dương cùng Lý Tiểu Bằng. Nhà ta thiếu cẩn nói, chính là thánh chỉ, vậy chúng ta hôm nay liền đánh tới đối phương phục mới thôi. Cổ tay kẹo kẹt vang không nói. Mặt trắng nhỏ đột nhiên đem áo choàng dài cởi, bên trong lông dài y tay áo vén lên tới, như vậy một nắm đấm, có thể nhìn thấy hắn trên cánh tay khua lên bắp thịt. Cao Dương, ngoặc kép, Mục Hiểu Bằng, ngoặc kép, đây là một giả heo ăn hổ mặt trắng nhỏ. Cao Dương cùng Mục Hiểu Bằng đã kinh sợ, nhưng mà trong vòng người nào không biết hai người bọn họ. Nếu như vậy nhận túng, sau này không mặt mũi gặp người, không nhận kinh sợ lại sợ không đánh lại. Làm thế nào? Tống Khuyết muốn động thủ thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm nói, bạn học, ngươi bị thương, không có sao chứ? Là sử sướng thanh âm ni Cao Dương Mục Hiểu Bằng như được đại xá. Cao Dương nói, có nữ nhân tại, ta không có ở đây trước mặt nữ nhân đánh nhau, tính toán ngươi may mắn. Vừa nói kéo Mục Hiểu Bằng, vội vàng trở lại xử sướng sau lưng. Ai muốn đánh lộn, Lý Thiếu Cẩn cũng không muốn Tống Khuyết bị liên lụy. Nhìn đối phương kinh sợ, không có đi đuổi, mà là nhìn người nói chuyện. Tống Khuyết cũng nhìn sang, chỉ thấy trên bậc thang, một người mặc màu lông lạc đà áo khoác thiếu nữ, đạp giày cao gót, như gió chạy tới. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết u mê nhìn người đâu. Nhưng mà Sử Sướng lúc này đã nắm lên hắn tay, nói, ta là cái bác sĩ tập sự, ngươi cái này ngoại thương ta sẽ xử lý, ta giúp ngươi băng bó một chút đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết bên kia càng u mê, đến cùng tình huống gì? Hắn vội vàng rút về mình tay, nói, ta không việc gì, không cần. Sau đó phòng bị lui bước về phía sau, tại Lý Thiếu Cẩn bên tai nói nhỏ, ta không nhận biết nàng, bộ dáng kia giống như là bị kinh sợ tiểu tinh linh, đang tìm cầu bảo vệ. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cầu sinh muốn rất mạnh mới có thể bảo vệ được nàng. Nàng đứng ở Sử Sướng phía đối lập, dương lên đầu, ánh mắt mang theo chất vấn, thật giống như nói muốn như thế nào. Sử Sướng, ngoặc kép, Tống Khuyết cái loại đó thật giống như bị cường bao ánh mắt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng là đang quan tâm nàng tốt không? Còn có nữ nhân này, nàng là gà mẹ sao? Nàng là tới giảng hòa. Bốn phía không người lên tiếng, tình huống đột nhiên quỷ dị. Cao Dương bên kia ấp úng nói, Sướng nha đầu, ngươi đây là. Sử Sướng cho Cao Dương một cái ánh mắt cảnh cáo, người này nàng nhớ ra rồi, gọi là Tống Khuyết, là thủ trưởng Vương Vĩnh Viên nhi tử. 15 tuổi trước khi hàng năm đi phía dưới thăm hỏi, đều có thể thấy thiếu niên này tướng mạo không làm sao đổi, hay là dễ nhìn như vậy, khẳng định chính là Vương Vĩnh Viên nhi tử, thủ trưởng nhi tử à. Sử Sướng cha là bộ đội quan lớn, cho nên nàng thật nhớ lại Tống Khuyết. Sử Sướng còn biết Tống Khuyết bà nội là phụ liền lui xuống lão cán bộ, ông nội đã từng cũng là tướng lãnh cao cấp, không đi qua đời, thừa kế nghiệp cha. Vương Vĩnh Viên cấp bậc cũng Tống Khuyết ông nội cấp bậc không sai biệt lắm, mà đi Tống Khuyết còn có một cùng cha khác mẹ đại ca, cũng là bộ đội cán bộ, mặc dù không phải là Vương Vĩnh Viên loại cấp bậc đó, nhưng mà giống vậy, chuyện tìm hắn cũng không có vấn đề gì. Tống Khuyết đại tẩu tại 301 là bác sĩ chính, một nhà đều không có người rảnh rỗi. Sử Sướng đã chắc chắn sẽ chia được 301, cho nên đừng nói Tống Khuyết thân phận không dễ đắc tội. chính là dễ đắc tội. Tại sao phải đắc tội đâu? Ngược lại không như lúc này. Bán một nhân tình, sau này sẽ cùng Tống Khuyết đại tẩu trở thành đồng nghiệp. Cũng không biết sẽ cùng Tống Khuyết có như thế nào duyên phận. Cho nên thật sự là giảng hòa tới. Kết cái thiện duyên, cùng Tống Khuyết trong nhà nhiều liên lạc. Sử Sướng lại quay đầu lại nhìn Tống Khuyết. Ánh mắt chân thành giọng ôn nhu. Bạn học, ta thật có thể giúp ngươi băng bó một chút. Tống Khuyết nắm Lý Thiếu Cẩn tay áo kêu lên. Thiếu Cẩn làm thế nào? Hắn trong ánh mắt, đều là nữ nhân này tại sao đối hắn động thủ. Lý Thiếu Cẩn cầm hay là dơ lên. Nhưng mà trong lòng âm thầm thở dài. Sử Sướng, nữ nhân này, không nói nàng hòa thành cho cũng có thể nhận thức. Nhưng cũng thật có chút đụng chạm money cho nên đừng nói Tống Khuyết vì lấy lòng nàng không để ý. Tới Sử Sướng. Tống Khuyết nếu như cùng cái này Sử Sướng làm bạn, nàng sẽ lập tức cùng Tống Khuyết tuyệt giao. Chính là cừu hận lớn như vậy, không để ý tới vậy đúng rồi. Đánh một trận nàng cũng sẽ không trách cứ Tống Khuyết đánh nữ nhân. Lý Thiếu Cẩn nhớ đời trước, Sử Sướng là nàng học tỷ. So với nàng sớm 2 năm tốt nghiệp, liền sớm 2 năm tới rồi 301. Cũng chính là nàng thực tập thời điểm, Sử Sướng đã công tác một năm mà đi nữ nhân này hết sức không đơn giản. Sử Sướng cha là bộ đội quan lớn, mẹ là một nhà sự nghiệp đơn vị lãnh đạo, trong nhà con gái một, hết sức coi trọng cũng hết sức sủng ái. Sử Sướng thúc thúc, bây giờ vẫn là 301 phó viện trưởng, thúc thúc không có con gái. Chỉ có một nhi tử, đều hết sức coi trọng Sử Sướng. Đời trước, vì trợ giúp Sử Sướng thăng chức, Phó Viện trưởng Sử Ngọc lập cho Sử Sướng an bài tốt nhất phòng khoa cùng mang sư phụ của nàng. Sử Sướng người cũng hết sức thông minh, sẽ giao thiệp, cùng phòng khoa người quan hệ đều rất tốt. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn lại biết, y thuật của người này là ngân dạng đèn cầy đầu súng. Chung, nhìn không còn dùng được, thầy thuốc cũng sẽ phân hai loại bè cánh, một loại là học thuật hình, một loại là thật kiền hình. Học thuật hình chính là viết luận văn, sau đó tại có sức ảnh hưởng lên tạp chí tập san trên phát biểu, khắp nơi diễn giảng, phát biểu chữa bệnh phương pháp 10 loại. Lý Tồn Thiện cùng Diệp Thuần đều là thật kiền hình chuyển tới học thuật hình. Bọn họ dựa vào chính mình phong phú kinh nghiệm lâm sàng cùng kiến thức, đạt được tốt hơn chữa bệnh phương án, sau đó phát biểu văn chương cùng diễn giảng. Đời trước, Sử Sướng là học thuật hình, không có thật kiền hình gia trì cái loại đó. Sử Sướng không thích làm lâm sàng, cho nên kinh nghiệm thiếu, công việc sau lại không cố gắng như vậy. Cho nên muốn làm học thuật hình, bởi vì học thuật hình thăng chức mau, còn không mệt mỏi. Nhưng mà nàng viết không ra tới tốt luận văn. Lý Thiếu Cẩn sau khi vào sở, Sử Sướng đối nàng cũng rất tốt, sẽ còn thường xuyên cùng nàng trao đổi công việc kinh nghiệm. Mà ni Lý Thiếu Cẩn đời trước cơ bản không bạn bè gì, có người nguyện ý cùng nàng chơi hay là nói chuyện làm ăn, nàng rất thích Sử Sướng. Nhưng mà tại một lần tấn thăng bình chọn chung, Sử Sướng trộm nàng luận văn đại cương, bổ do gì những thứ kia ngôn ngữ, cũng có rất nhiều là nàng cùng Sử Sướng nói qua, thậm chí lâm sàng án lệ, đều là Lý Thiếu Cẩn. Sau đó Sử Sướng trước phát biểu ra, Lý Thiếu Cẩn lần đó mặc dù cũng tấn thăng, cũng ở đây Lý Tồn Thiện dưới sự giúp đỡ đem Sử Sướng đánh bại. Đó là bởi vì nàng kinh nghiệm lâm sàng quá nhiều, tùy tiện đổi một luận văn là được. Nhưng mà cũng sinh khí à, từ đâu thứ hai sau, Lý Thiếu Cẩn mới biết Sử Sướng là người gì, cũng sẽ không cùng Sử Sướng lui tới. Nhưng mà Sử Sướng cũng không có vì vậy hãy thu tay. Lý Thiếu Cẩn sau khi ly dị, sử sướng hay là vơ vét Lý Thiếu Cẩn một ít văn chương, mượn Lý Thiếu Cẩn trong nhà vấn đề cho bệnh viện báo cáo, nói Lý Thiếu Cẩn không nên thăng chức, còn cần rèn luyện, Lý Thiếu Cẩn tấn thăng danh ngạch sẽ không có, sử sướng mình làm đến khoa trưởng vị trí. Đây chính là Lý Thiếu Cẩn vĩnh viễn sẽ không cùng sử sướng giảng hòa hoặc là cùng nàng quan hệ tốt. Nguyên nhân, một cái nữa, đời trước sử sướng chồng hình như là họ Phong, cũng là con em cán bộ cao cấp, bất quá kết hôn 3 năm liền ly dị. Lý Thiếu Cẩn nhìn sử sướng bộ dáng bây giờ, là đối Tống Khuyết cảm thấy hứng thú như thế nào, phi thường có thể. Bởi vì đối phương là sử sướng, thích luồn cúi, hết chương.